Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, Nhật Du Tuần Giới. Vọng cổ quá lớn, khu vực bao la tới mức, tại thần linh tàn diện không có đến trước, tổng cộng có 37 mặt trời. Cái này 37 mặt trời đều riêng phần mình bất đồng. Vô luận là chất liệu hay là lai lịch, đều có thuộc về tự thân đặc biệt thần bí chuyện cũ. Trong đó có một vòng nhật nguyệt, càng thêm đặc biệt, có tin đồn, vô số năm trước, tại Hoàng Thiên Thần Tộc vẫn là vọng cổ chi chủ thời điểm. Vọng cổ mặt trời là 36, mặt trăng cũng là như vậy, cho đến trận kia tiên cùng thần chiến tranh đằng sau, tân vọng cổ được tiên dâng lên, nhật nguyệt mỗi cái đều thêm một vòng. Nghe đồn, cái này thêm ra nhật nguyệt, đến từ Hoàng Thiên Thần Tộc, là sau khi Hoàng Thiên Thần Tộc bị phong ấn trấn áp. Không nhiều lắm mấy vị bởi cổ lão hạ tiên cho phép. Sinh hoạt tại vọng cổ chi thần, lại cần dựa theo ước định, vì vọng cổ tuần giới. Trong đó, mặt trời là Hoàng Thiên Thần Tộc Thái Tử, kỳ danh Kim Ô, hắn mệnh Nhật Du, về phần vầng trăng kia, kỳ danh Chi Canh, đại diện cho thiện lương, ngây thơ, ngụ ý tình yêu tốt đẹp, hắn mệnh Dạ Du, bọn hắn nhật nguyệt luân phiên bay lên không, niên niên tuế tuế, lại khó gặp nhau, chỉ có thỉnh thoảng nhật nguyệt đồng huy một khắc, lẫn nhau mới có thể ngóng nhìn, mà bọn hắn chỗ chiếu rọi không phải vọng cổ đại lục, mà là cái kia thần bí khó dò ngoại hải. Cứ như vậy, thời quang thấm thoát, thiên địa biến thiên, tuế nguyệt lực lượng chảy xuôi, rửa sạch lịch sử, theo một đời lại một đời tu sĩ xuất hiện, theo vọng cổ vạn tộc không ngừng phân phân hợp hợp, về vọng cổ nhật nguyệt chuyện xưa, vết tích cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi tàn diện phủ xuống, tại bất đồng nhân quả bên trong, 37 thái dương ngã xuống hơn phân nửa, còn lại chỉ có 17 thái dương. Liên quan tới những này nhật nguyệt cố sự, cũng càng ngày càng nhạt nhẽo, cho đến khi không muốn người biết, trở thành truyền thuyết bên trong truyền thuyết, mọi người chỉ là biết được, cái này 17 cái mặt trời bất quy tắc phân tán tại vọng cổ đại lục. Lẫn nhau chi gian có khoảng cách rất ngắn, có thì khoảng cách vô tận, đây cũng là vì sao vọng cổ đại lục một bộ phận thiên địa vĩnh viễn ở vào hắc ám. Một bộ phận thiên địa vĩnh hằng ban ngày nguyên nhân, mà thần bí khó lường ngoại hải, cũng từ đây đã không còn ánh sáng, nhật nguyệt đồng thời mất đi, nhưng Nam Hoàng Châu, Thánh Lan đại vực cùng với xung quanh hai cái đại vực, chúng nó chỗ này một mảng lớn thế giới, xem như may mắn, bởi vì thuộc về nơi này mặt trời, mấy vạn năm qua, chưa từng ngã xuống, vẫn như cũ tồn tại. Nó sẽ ở bình minh tảng sáng một khắc, theo ẩn nấp bên trong hiển lộ, đem ánh sáng chiếu rọi phiến khu vực này, đem nhiệt độ tầm bổ vạn vật chúng sinh, vô số năm qua, chưa từng thay đổi, trở thành bình thường, hôm nay, cũng là như thế, chỉ là, sáng sớm hôm nay, cùng xưa nay so sánh có chút đặc biệt, hôm nay ánh mặt trời, nếu so với ngày xưa càng thêm sáng ngời. Hôm nay nhiệt độ cũng so với ngày xưa càng thêm nồng đậm, thậm chí sền sệt đối với chúng sinh mà nói. Bởi vì thói quen bình thường, cho nên khi trong bình thường xuất hiện bất thường, bọn hắn cảm giác sẽ lập tức phát giác. Đây là bản năng, vô luận là tu sĩ hay là phàm tục, các tộc cùng với tất cả người có sinh mệnh đều là như thế. Cho nên, tại hừng đông một khắc, tại khu vực này ánh sáng vô cùng sáng ngời thời điểm. Dị tộc cũng tốt, tu sĩ cũng thế, vô số phàm tục thậm chí hung thú, đều nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, khắp nơi chúng sinh, không khỏi tâm thần nhấc lên ngập trời nổ vang, như sóng lớn quét sạch linh hồn, hình thành kinh thiên động địa bão táp, lay động thân thể của bọn hắn. Quét ngang tâm thần của bọn hắn, hãi nhiên, chấn kinh, vô pháp tin, đủ loại cảm xúc dao động. Vào giờ khắc này, toàn diện bộc phát, bởi vì Nam Hoàng Châu, Thánh Lan Đại Vực, Nam Tự Đại Vực cùng với ở giữa nội hải vô số hòn đảo. Sinh hoạt ở chỗ này các tộc, bọn hắn trong mắt nhìn thấy thiên, xuất hiện hai vòng thái dương, thiên địa, sáng rõ, cấm hải hắc, tại này hai đợt ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thậm chí đều lộ ra màu xanh biếc, khiến cho trên biển tất cả tại sáng sớm đi về phía trước chu thuyền, đều tại đây rung động bên trong ngừng lại, càng có phàm tục, nhịn không được cúng bái. Mà hết thảy này, đối với tiểu cầm điếc cùng hai vị kia bộ hung ti phó ti trưởng mà nói. Chấn động đến cực điểm, nhị nghiêu tiếng hít vào. Còn tại chuyên gia, hoàng nham thần sắc, càng là ngưng trọng cực kỳ. Tại cái này vạn chúng chú mục dưới, toàn thân hư thối khổng lồ cự nhân, nện bước đi nhanh, hướng về bầu trời đạp đi, sau người hắn thanh đồng long liễn. Càng phát ra rực rỡ, như quả cầu lửa, như nguồn sáng, như mặt trời mọc, quá trình mọc của nó, chính là mặt trời mọc, trong ánh sáng vô tận này, bên trong long liễn, Hứa Thanh ngồi ngay ngắn, trong đầu một mảnh linh hoạt kỳ ảo, tâm thần của hắn đã hoàn toàn trầm ngâm, đắm chìm trong hóa thân thành kim ô, lại đi nhật du như tuần giới bên trong. Khắc vào long liễn bên trong kim ô luyện vạn linh chi ấn. Tại thời khắc này cũng như có sinh mệnh, chảy xuôi ra, lơ lửng hiện tại bên ngoài, tạo thành từng mai quang ấn, lẫn nhau hội tụ đằng sau, mơ hồ trong đó hợp thành một thân ảnh mờ ảo, đưa lưng về phía Hứa Thanh, hiu quạnh đứng ở nơi đó, thân ảnh này chính là Hoàng Nham trước đó thấy thiếu niên. Hứa Thanh đồng dạng tại lúc này trông thấy, tâm thần hắn nhất thời nổi lên gợn sóng, tự thân kim ô lóng lánh, cùng với kim ô bộ phận truyền thừa, khiến cho hắn cùng bóng lưng này, tựa hồ sinh ra loại nào đó huyền diệu cộng minh, hắn cảm nhận được cô độc, cảm nhận được bi thương, cảm nhận được tưởng niệm, cái này cô độc, đến từ lâu dài sinh mệnh, cái này bi thương. Đến từ tộc quần kết thúc, cái này tư niệm, đến từ đối chi canh ràng buộc, tâm thần Hứa Thanh bất chi bất giác chìm vào bên trong. Cho đến khi hắn mơ hồ, nghe được một tiếng than nhẹ, nhật du, tuần giới, trong chớp mắt tiếp theo, cự nhân kéo long liễn bay lên không trung, cả người chấn động, ánh sáng đến từ long liễn, chảy xuôi bát phương. Nhuộm long liễn thành màu vàng, giống như chiến xa, khí thế ngập trời, rơi vào trên người cự nhân, hóa thành áo giáp màu vàng, khiến cho khí tức của cự nhân này tràn ngập thần thánh chi ý. Cự nhân này ngẩng đầu, mất đi hai mắt cũng đều có ánh sáng, trong miệng truyền ra một tiếng quanh quẩn bát phương gầm nhẹ. Bước lên bước dài, ở trên trời cao, hướng về ngoại hải. Bước đi, vì thế, chúng sinh trong mắt, cái kia nhiều ra mặt trời, thay đổi quỹ tích, hướng về ngoại hải, gào thét mà đi, theo tới gần, đen kịt ngoại hải, màu đen đang bốc lên, cho nên vạn năm qua, nơi này lần đầu tiên, có ánh sáng, rơi vào trên biển, cũng không biết là chiết xạ vẫn là nguyên bản nhan sắc. Nước biển, cạnh lộ ra một cỗ màu tím. Kim ô lăng không, tại ngoại hải màn trời, chiếu rọi hết thảy, tại màn trời đi về phía trước, những nơi đi qua, đem ban ngày mang đến, xua tán đi hắc ám, làm cho ngoại hải mặt biển, có thể thấy rõ ràng, ngoại hải nước biển so với nội hải càng đen kịt, càng sền sệt, lực nổi cũng vượt xa, nơi này rất ít xuất hiện sóng lớn, trên mặt biển. Có thể thấy được vô số phế tích cổ xưa, có cự thạch, có cự thi, có thần bí miếu vũ tàn tích, có đôi mắt khổng lồ, trôi nổi như một hòn đảo, có kinh khủng thần uy xuyên thấu qua nước biển lan tràn, có mênh mông như một châu lớn nhỏ không biết tồn tại. từ mặt biển đứng lên, lạnh lùng ngóng nhìn thương khung, ngóng nhìn kia trước đây nhật du tuần giới, cho đến khi thời gian trôi qua, cự nhân lôi kéo long liễn ở ngoài biển màn trời lao nhanh vào giữa trưa, thời khắc ánh mặt trời nồng đậm nhất dừng lại lơ lửng bất động, vô số ánh mắt mịt mờ thần niệm từ ngoại hải tản ra hội tụ ở đây, giống như đang chứng kiến. Sau một lúc lâu, đứng ở trong long liễn, đứng ở Hứa Thanh trước người, nhìn ra xa thiên địa, thân ảnh chậm rãi xoay người nhìn Hứa Thanh, cùng Hứa Thanh mục quang nhìn nhau sát na, Hứa Thanh não hải oanh minh, vô số tin tức trong nháy mắt như sóng giận tràn vào tâm thần của hắn. Đây là truyền thừa đến từ Kim Ô, truyền thừa chân chính. Hứa Thanh biến thành Kim Ô, lập tức lấp lánh trong nháy mắt tiếp theo. Thân ảnh thiếu niên nhắm mắt lại, long liễn bên ngoài cự nhân truyền ra một tiếng mang theo bi thương gầm nhẹ, bắt đầu đường về, dần dần bị tạm thời đuổi đi màu đen. Theo long liễn đi xa, tham lam lan tràn, bổ khuyết long liễn trả lại hư vô. Cuối cùng hoàng hôn thời điểm, long liễn ly khai ngoại hải. Ngoại hải, một lần nữa tối đen, cự nhân trên người màu vàng áo giáp chậm rãi rút đi, khôi phục hư thối thân thể. Mà long liễn tự thân ánh sáng cũng một lần nữa ảm đạm, đem tàn phá lần nữa bày ra. Hoàng hôn tan biến tại Nhị Nghiêu cùng Hoàng Nham trong ánh mắt, cự nhân từ trên trời mà đến, từng bước một tại tử khí tràn ngập chi gian đi vào nội hải, cùng nhau đi vào còn có kia thanh đồng long liễn. Một khắc chìm xuống mặt biển, một cỗ lực lượng nhu hòa từ trong long liễn tản ra, đem Hứa Thanh đắm chìm trong truyền thừa đưa ra. Sau đó long liễn hoàn toàn chìm xuống dưới biển, ở cự nhân kia lôi kéo bên trong, ở dưới đáy biển này tựa hồ xuất hiện một tòa thời quang bên trong hư ảo cung điện. Cự nhân bên ngoài cung điện dừng bước, quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Thanh đồng long liễn bên trong, thiếu niên mơ hồ thân ảnh đi xuống, từng bước một đi vào cung điện. Bước chân của hắn rất chậm, mỗi một bước đều lộ ra hiu quạnh, cho đến khi đi tới cung điện phía trên cùng, tại cái kia duy nhất trên ghế ngồi, yên lặng ngồi xuống. Bốn phía thời quang gợn sóng, xuất hiện nhạc sư, thiên lại nghênh nguyệt, u u mà lên. Tại tuyệt vời này khúc nhạc bên trong, thiếu niên cúi đầu cô độc lắng nghe, chỉ là tùy ý này nhạc phiêu diêu như thế nào, cấm hải bên trên đã không có tên là Chi Canh Nguyệt, vì thế cô độc thành vĩnh hằng, bao phủ khúc nhạc, bao phủ thời gian, khiến cho cung điện này khôi phục bộ dáng chân chính, đổ nát thê lương, một vùng phế tích như một tòa phần mộ. Phần mộ bên ngoài, quỳ ở nơi đó cự nhân bi ai thút thít. Trên mặt biển, tiểu cầm điếc pháp hạm bên trong, Hứa Thanh khoanh chân, tiểu cầm điếc yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn, trong lòng cực kỳ đề phòng đối với nơi này bất luận kẻ nào. Vào giờ khắc này, tiểu cầm điếc đều có cảnh giác vô tận. Xa xa kia hai vị đệ thất phong bộ hung ti phó ti thần sắc như trước rung động, nhìn về phía Hứa Thanh ánh mắt như nhìn thần nhân. Thật sự là hôm nay hết thảy vượt qua bọn hắn nhận thức, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn nghe nói qua truyền thuyết về long liễn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại có người có thể ngồi ở bên trong, giống như hóa thân thành mặt trời, đã trải qua mặt trời mọc mặt trời lặn. Cho nên trước mắt tâm thần bọn hắn đều kịch liệt gợn sóng, thật lâu không cách nào bình ổn. Về phần Nhị Nghiêu cùng Hoàng Nham thì là không chớp mắt, nhất là Nhị Nghiêu, Hứa Thanh chuyện hôm nay để cho hắn vô cùng chấn động, cho nên đối với Hứa Thanh thu hoạch càng là tò mò đến cực điểm. Mà Hoàng Nham, hắn không tò mò thu hoạch của Hứa Thanh, hắn có một chút vấn đề liên quan đến Kim Ô Thái Tử. muốn hỏi Hứa Thanh, nhưng giờ phút này chỉ là ngóng nhìn một lát. Hắn bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bầu trời đêm tối, xuất hiện hồng quang, ánh sáng này lan tràn, xâm nhập bầu trời đêm, khiến cho toàn bộ màn trời vào giờ khắc này thành đỏ thẫm. Ngay cả biển rộng cũng là như thế, tựa như hóa thành biển máu. Cái này vô số đỏ, hội tụ vào một chỗ, thành một tôn thần. Thần này từ trên trời đi tới, một bước đến trên pháp hạm, rơi xuống một cái chớp mắt. Tiểu Câm Điếc ba người nhất thời hôn mê. Huyết phong thổi qua, phiêu động hồng y bào của tôn thần này, nhấc lên sợi tóc của hắn, khiến cho một khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị hiện ra trong mắt Hoàng Nham cùng Nhị Ngưu. Nhị Ngưu ánh mắt ngưng tụ, sau đó bày ra biểu tình kinh hỉ, đứng dậy nhìn như vô tình chắn ở phía trước Hứa Thanh, hướng người tới nhất bái. Tiền bối, đúng là ngài đã tới, khó trách vừa rồi vãn bối cảm giác thiên địa thất huy, nguyên lai là tiền bối đại giá hàng lâm. Hoàng Nham không nói một lời, cả người tản ra dao động đáng sợ, vẻ mặt ngưng trọng. Đừng khẩn trương, bổn tọa tới đây là tìm Hứa Thanh, để hắn hoàn trả nhân tình. Ngọc Lưu Trần cười khẽ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, bên người xuất hiện trúc đài, đặt bốn chén trà, tự mình rót trà sau. Chính hắn cầm lấy một cái, nhấp một ngụm sau, nhìn Nhị Ngưu cùng Hoàng Nham, uống trà, CVT, mấy ngày lễ mình lên chương trễ một chút, chúc mọi người chơi lễ vui vẻ à. Hết chương.